Vạn Dạ Chi Chủ, chương 483, tựa như tia chớp chói mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đi vào Trần Vũ bước vào hư không khe hở trước. Vị này nhị phẩm cảnh lão nhân, chính là đương thời cường đại nhất 4 vị tu sĩ một trong. Không sợ giấu ở trong bóng tối Dạ Kiêu đến cùng có bao nhiêu cái. Lẻ loi một mình sẽ giết đi qua. Có thể sau một khắc, Trần Vũ tựu ngừng chân ngay tại chỗ. Không gian một chỗ khác, nơi này là một mảnh trống trải bình nguyên. Phía trước đứng sừng sững lấy hai đạo thân người. Thứ nhất là cái ăn mặc áo ngắn trung niên hán tử. Dáng người khôi ngô, tướng mạo oai hùng, hai đầu lông mày lộ ra bức nhân khí thế. Giống như là đầu vua bách thú mãnh hổ. Lâm Kình, Trần Vũ đọc lên tên của đối phương. Trấn Quan Vương khuôn mặt phẳng phất đá cẩm thạch điêu khắc mà thành. Mưa lạch cạch tại hắn trên người, giống như là đã rơi vào sắt đá thượng. Sau một khắc, Trần Vũ lại nhìn về phía một người khác. Đó là một cái dáng người cao to, trên mặt đeo ngân bạch sắc mặt nạ thần bí nhân. Một bộ thanh sam, tóc dài bồng bềnh, rất có xuất trần ý tứ hàm xúc. Hai người giống như là cố ý đang chờ đợi chính mình đến. Người rốt cuộc là ai? Trần Vũ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này là Dạ Kiêu thủ lĩnh. Giống như Lý Xu, có thể nói là trên đời thần bí nhất người. Ở phía trước, Dạ Kiêu thủ lĩnh chưa bao giờ làm ra qua cái đại sự gì. Cùng Lý lão ma tên tuổi đều không cách nào so sánh được. Chỉ có vài thập niên trước, người này xuất hiện tại qua Đông Hải. Nghe nói, đối phương lẻ loi một mình giết đến tận Vũ Bá Hầu chỗ Trích Tinh giáo. Lấy được người ta Trích Tinh giáo mỗ kiện chí bảo. Về sau nhanh nhẹn rời đi. Sau đó tựu là lần trước, Lý lão ma đại náo thần đô thời điểm, Dạ Kiêu thủ lĩnh đã từng xảy ra một lần tay. Đánh bại nhiều cái tam phẩm cảnh đại chu tu sĩ. Nói cách khác, người này ít nhất cũng có nửa bước nhị phẩm cảnh thực lực. Oanh, Trần Vũ không sợ, trong cơ thể bắn ra ra một cổ rộng rãi đại thế. Tiến lên trước một bước, cho đến cường sát đối phương. Thấy thế, Trấn Quan Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh người áo xanh lại mở miệng. Trần Vũ, ngươi là đã quên lần trước ta theo như lời nói sao? Trần Vũ nhướng mày. Sau một khắc, người áo xanh lại nói. Đương kim hoàng đế bất quá là cái đồ giả mạo. Cướp đại chu giang sơn. Không bị thiên mệnh tán thành. Dù vậy, ngươi cũng muốn lựa chọn trợ trụ vi ngược. Đã đủ rồi. Những lời này ngươi lừa gạt Lâm Kình còn thành. Trần Vũ tức giận, ngắt lời nói. Lão phu đoán gặp. Chỉ có ngươi Dạ Kiêu tại ta thần đô làm ra đủ loại việc ác. Tử thương vô số, thiên oán người nộ. Bên cạnh, Trấn Quan Vương hai đấm tựa hồ rất nhanh dưới. Chính mình đã từng cũng là đại chu thủ hộ thần một trong A-Hát. Trong nội tâm há có thể không có nửa điểm xúc động. Quảng cáo, đây chẳng qua là bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp. Người áo xanh lại ngữ khí bình tĩnh. Với tư cách ti thiên giam chi chủ, rõ ràng so với ai khác đều hiểu được đã mất đi tử vi tinh. Đại chu vận mệnh quốc gia không ngừng trượt. Một ngày nào đó, cái này tòa bất hủ vương triều hội chôn cất diệt. Có thể ngươi lại hiếu thắng giả bộ hồ đồ. Tê liệt, lời vừa nói ra, Trần Vũ cắn hạ răng. Nhưng không cách nào đáp lại. Rất sớm trước kia, Trần Vũ tựu từng cùng Đại Minh Hầu từng có một phen mọi việc như thế đối thoại. Lão nhân này cho rằng thiên ý không thể trái. Quan trắc tinh tương, dự đoán đại chu tương lai nguy cơ. Cái này hết lần này tới lần khác cùng với hoàng đế nhân sinh tín điều tương trùng đột. Chỉ là, từ nhỏ tựu sinh trưởng tại đại chu vương triều Trần Vũ. Đến cùng hay là không muốn trông thấy trong nước một mảnh xanh linh đồ thán. Cho nên mới không cùng hoàng đế khởi xung đột trực tiếp. Lão phu chỉ biết là, người tự tay chế tạo ra nguyên một đám tinh thần cấm kỵ, đem ta đại chu con dân sống sờ sờ địa bước đến nhiễu sóng, trở thành quái vật. Trần Vũ đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Đêm nay, vô luận ngươi lại như thế nào khua môi múa mép như lò xo, lão phu cũng định không thể buông tha ngươi. Người áo xanh lại cười nhạt một tiếng. Vì cái gì ngươi hay là không hiểu? chúng ta Dạ Kiêu đại biểu mới thật sự là thiên ý. Sau một khắc, người áo xanh nói ra một câu lại để cho Trần Vũ sắc mặt đại biến mà nói. Bản thân trong tay có Đại Chu chính thống huyết mạch. Lúc trước thái tử còn có lưu một cái hậu nhân. Vị kia đế tử hiện tại hãy theo chúng ta. Chấm, dù vậy, Trần Vũ ngươi cũng muốn lựa chọn cùng bọn ta là địch sao? Cùng chính thức Đại Chu thiên tử đối kháng. Bá, Trần Vũ triệt để kinh ngạc ở. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trấn Quan Vương cũng khàn khàn địa mở miệng. Trần Viện Trưởng, bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Chúng ta mới đại biểu cho chính thức Đại Chu. Cái kia giả hoàng đế mấy năm này đem Đại Chu Vương triều phá hư trở thành bộ dáng gì nữa? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt không phải sao? Trần Vũ cái sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu không động, như là một thạch điêu. Cùng lúc đó, người áo xanh quay đầu nhìn về phía cái kia tại thiên lôi trung vượt qua ải thiếu niên. Đối phương muốn vượt qua ải thành công. Nhưng, là tự nhiên mình tại. Đối phương nhất định sắp sửa nghênh đón thất bại kết cục. Mà chính như hoàng đế chỗ lo lắng cái kia dạng. Tại tất cả xoắn suýt phía dưới. Trần Vũ giờ phút này tự đứng tại nguyên chỗ. Rõ ràng cũng không có ngăn cản. Chỉ thấy, người áo xanh giơ tay lên. Triệu hoán tinh thần pháp tướng. Một cổ cực độ ô nhiễm tinh thần chi lực đánh vào thiên lôi. Bị Đại Chu ký thác trọng vọng Ninh Minh cứ như vậy ngã xuống lôi đình phía dưới. Đệ tử ở nơi nào? Lão Phu muốn tận mắt nhìn một cái. Trần Vũ đột nhiên mở miệng. Hắn cũng không có để ý Ninh Minh thất bại. Sở hữu tất cả chú ý lực đều tại chính thức Đại Chu thiên tử trên người. Nội tâm tràn đầy dày vò. Thấy thế, một bộ thanh y Dạ Kiêu thủ lĩnh. Mỉm cười, cái hộc ra hai chữ. Hoàng cung, oanh, mưa to, tiếng sấm cuồn cuộn, vòm trời tre đều giống như cũng bị nổ nát đồng dạng. Đêm nay, Dạ Kiêu lại điên cuồng đã đến một cái độ cao mới. Cái một đêm, thần đô thì có trên trăm vị nhiều tu sĩ biến thành nhiễu sóng quái vật. Vô số dân chúng đều sống ở sợ hãi chính giữa. Tánh mạng không chiếm được bảo đảm. Lo sợ bất an, Dạ Kiêu cùng Đại Chu Vương triều chiến đấu gay cấn. Nhưng, chỉ có hoàng đế bản thân biết nói. Đây thật ra là mình cùng những người khác chiến đấu. Những người khác cũng không giới hạn tại Dạ Kiêu. Còn kể cả như là Trấn Quan Vương. Cùng với hoài tàng dị tâm những Đại Chu đó lão nhân. Ví dụ như, tốt một cái thượng quan anh, Trường Thanh trong nội cung, hoàng đế một thân áo đen, cuồng phong vọt tới, y khuyết giống như là thuốc xa giống như bay lên, tràn đầy xuất trần tiên nhân ý tứ hàm xúc, có thể hắn giờ phút này lại tràn đầy nổi giận, tại chỉ có tự mình một người thời điểm, sở hữu tất cả cảm xúc tất cả đều bạo phát ra. Hoàng đế tuyệt đối không tin. Dạ Kiêu tại thần đô náo loạn lâu như vậy. Đại Minh hầu Dạ Oanh lại chậm chạp không giải quyết được. Thậm chí chẳng sợ cả một cái Dạ Kiêu đều không có bắt lấy qua. Hết lần này tới lần khác chính mình đến đỡ Ninh Minh mới vừa lên đài. Cái kia năm gần mười mấy tuổi thiếu niên tự chế trụ Dạ Kiêu thế. Chẳng lẽ lại thượng quan anh ngươi thật sự vẫn còn so sánh không thượng 15 tuổi Ninh Minh? Đáp án chỉ có một, Đại Minh hầu hắn căn bản sẽ không muốn chuyên tâm giải quyết Dạ Kiêu. Hắn tự là muốn thấy mình thần đô lâm vào một hồi hạo kiếp chính giữa. Hắn muốn cho Đại Chu Vương triều tại chính mình trong tay hủy diệt. Tốt một cái Trần Vũ, hoàng đế vừa lớn âm thanh thống mạ, mà bắt đầu, đám kia Dạ Kiêu dựa vào cái gì có thể phá hư Ninh Minh vượt qua ải. Trần Vũ ngươi không phải đã giết đi qua. Người rốt cuộc là đang làm gì đó. Giờ phút này, hoàng đế ai cũng không tin. Trong mắt tất cả mọi người như là biến thành chết tiệt đáng giận bộ dáng. Chuyện cho tới bây giờ, hoàng đế quả thật có chút luống cuống. Bởi vì phát hiện có quá nhiều tai họa ngầm. Phía trước còn chưa kịp giải quyết những vấn đề kia. Hôm nay tất cả đều thoáng cái bạo phát ra. Chậm sớm đáng chết Trấn Quan Vương mới đúng. Sớm nên giải quyết hết Đại Minh hầu mới đúng. Hoàng đế trong mắt bay lên đáng sợ sát cơ. Còn có Trần Vũ, lão gia hòa kia mở miệng một tiếng thiên ý, đừng tưởng rằng trẫm không biết. hắn cho tới bây giờ đều không có đem trẫm trở thành là Đại Chu chân mệnh thiên tử. Thần đô vượt loạn, hoàng đế lại càng cho rằng là những Đại Chu đó tu sĩ cố ý không phối hợp công tác của mình. Nội tâm nhận lấy cường đại kích thích. Mặt khác, hoàng đế tính cách tựa hồ có chút cực đoan. Có thể hắn thì như thế nào có thể không cực đoan? Mà ngay cả cha ruột, thái thượng hoàng đều không nhận có thể chính mình chạy đến trên núi đi làm hòa thượng, tình nguyện qua khổ thời gian cũng không muốn ở lại hoàng cung, lại để cho thế nhân xem lấy hết chê cười. Một người lớn nhất bi ai, đại khái tự là làm được đệ nhất thiên hạ tình trạng. Có thể quay đầu, bên người lại không một người, mà ngay cả cha mẹ đều không nhận có thể chính mình đã không muốn phục tùng trẫm, vậy tất cả đều đi chết đi. Quảng cáo. Trong lúc đó, hoàng đế nhặt lên một cái ngọc giản, lại nhìn lượt trong đó nội dung. Sau đó lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Trong ngọc giản là một cái kinh thiên kế hoạch, đủ để oanh động toàn bộ thế giới. Đồng thời, đây cũng là hoàng đế trước khi đối với Ninh Minh theo như lời. Đằng sau có thể giải quyết hết Dạ Kiêu lực lượng chỗ. Lại để cho người cảm thấy đáng sợ chính là, cũng bởi vì Trần Vũ đêm nay không có thể ngăn cản Dạ Kiêu thủ lĩnh, hoàng đế tự đối với vị này Đại Chu mạnh nhất tu sĩ bay lên sát ý. Nguyên bản còn thầm nghĩ giải quyết đám kia Dạ Kiêu, hiện tại xem ra trẫm nên giải quyết người còn không ít. Đợi giết sạch đám kia người bảo thủ qua đi, Đại Chu cũng mới có thể ở trẫm trên tay nghênh đón chính thức tân sinh. Đúng lúc này, Trường Thanh ngoài cung màn mưa trung bỗng nhiên truyền đến sức chạy âm thanh. Hoàng đế lập tức thu liễm sở hữu tất cả khí tức. Y khuyết cũng một lần nữa rơi xuống. Đôi mắt không hề bận tâm, bình tĩnh và thần bí. Khởi bẩm đế quân, tể tướng đại nhân cầu kiến. Một cái hắc long vệ thành viên tiến điện, bẩm báo nói. Không thấy. Hoàng đế không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Hắn không cần hỏi đã biết rõ. Cái kia bụng phệ mập mạp nhất định là nghĩ đến lại để cho chính mình nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện con của hắn. Đêm nay nhiều như vậy sự tình, đối phương đứa con trai kia chết cũng tự chết rồi, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Cái kia hắc long vệ thành viên lập tức ly khai cung điện. Sau đó, ngoài cung tự truyền ra một đạo bọt nước thanh âm. Dáng người béo to lớn thôi tể tướng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Trên mặt không biết là mưa hay là nước mắt. Thôi tể tướng nội tâm trận trận quặn đau, vô cùng hối hận, tiếc, chính mình không nên dừng lại ở thần đô, như thế mới hại chết nhi tử. Cái này tòa thành trì nhìn như an toàn, khả dĩ chống lại trong đêm tối không rõ, nhưng nhân tâm phức tạp, bên trong ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái tóc đỏ thiếu niên bỗng nhiên lại theo thôi tể tướng bên người đi ngang qua. Tác động thứ hai ánh mắt, là lúc trước cùng Ninh Minh cùng một chỗ chính là cái kia Trúc Vô Song. Trông thấy cái kia tóc đỏ thiếu niên, thôi tể tướng lại nghĩ tới Ninh Minh. Sau đó nội tâm phức tạp, bờ môi đều bị cắn nát. Bên kia, hoàng đế nhìn xem gặp mưa tiến điện Trúc Vô Song, vốn là có chút kinh ngạc. Sau đó sắc mặt đại biến, tức giận nói, người nói cái gì, lặp lại lần nữa, nếu là có lầm, trẫm bắt ngươi là hỏi. Đối mặt không thua gì lôi đình chi nộ đế uy, Trúc Vô Song quỳ một chân trên đất, buông xuống lấy đầu lâu, tóc đỏ nhỏ giọt mưa, giọt giọt địa đánh vào trên mặt đất, cái khuôn mặt kia trẻ trung trên khuôn mặt bảo trì trấn tĩnh. Nói, hồi bẩm đế quân, Ninh Minh mất tích, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chỉ sợ là một người đi tìm Dạ Kiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.